Ngủ ngon, hẹn mai nhé. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakutaro vẫn cúi đầu, không nói lời nào. Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Tự dưng cậu ấy làm sao thế? Tuy vô cùng bận lòng nhưng anh lại không thể mở miệng ra hỏi được. Nếu là chuyện có thể nói thì chắc Sakutaro đã nói rồi. Mà anh chẳng giúp được bao nhiêu, ngoài việc ngồi xổm xuống núp dưới bóng giàn dưa chuột và cầm tay cậu. Sugumi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hai người quen nhau rồi à? Chợt có một giọng nói quen thuộc vọng đến từ sau lưng hai người. Là giọng nói của Ellie. Lại thêm một bóng nữa hả? Câu nói không suy nghĩ của cậu nhóc cùng lời phê bình Ichiro, hỗn quá, của ông bố Kanan vang lên trong đầu anh. Trong chung cư cho phép yêu đương chứ? Tình yêu trong bán kính 1 mét quá chật hẹp, chật thì càng sâu sắc chứ sao? Seto với Nira thì thầm bàn tán. Bối rối quay đầu lại thì thấy mọi người trong Maison Areno đều đang lom khom nhìn họ. Sakutaro và Sugumi buông phắt tay nhau ra. Thấy thế mọi ngu gòi cùng chế giễu. Ai ra, hai người này trông thân mật quá đi, thật đáng ghét. Hai mắt Ellie lấp lánh, cậu thích nhất là những chuyện như thế này. Không phải như cậu nghĩ đâu mà, nhưng tay cũng đã nắm rồi mà. Đàn ông bình thường ai lại đi nắm tay nhau chứ? Ellie nghiêng đầu, ở đằng sau, Seto cùng Nita bàn tán. Này, nắm tay nhau đi. Không nắm, bố với em cũng nắm tay nhau đấy. Ichiro ý kiến, và ông bố Kanan thong thả đáp. Chuyện này khác con à, mọi người đi xa quá rồi đó. Phong cảnh hỗn loạn, Sugumi thường người ra. Khách quan mà nói, cậu thanh niên có cả ngoại hình lẫn tính cách tốt như Sakutaro sẽ nên cơm cháo gì với một người đàn ông trung niên 35 tuổi đã bước sang dốc bên kia của cuộc đời như anh. Trước khi nắm tay, Sakutaro đã nói là không phải yêu đương rồi mà. Không có cách gì để mọi người thôi đi thì thuận theo họ chắc cũng không sao. À tuyệt quá, của dưa chuột này hình trái tim. Ellie đã chú ý tới quả dưa chuột trong tay Sugumi. Tôi cũng nghĩ Ellie sẽ thích, thích chứ, nhưng dễ thương như vậy mà ăn mất thì phí lắm. Cậu nói vậy thôi nhưng vẫn lấy làm mồi nhậu nhai rôm rốp cho mà xem. Seto thì cười hi hi, còn Nira thì im lặng gật đầu. Cách chương.